Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, cầu hôn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đi theo Kỷ Lão Đại liền được Dương Dương đi theo ba vị tiểu đệ. Truyền thụ người cuộc sống vợ chồng một ít hoa nhỏ chiêu. Nghe hơn nửa ngày cứ ăn coi như là rõ ràng liền vừa nghĩ tới diễu cợt Kỷ Lão Đại đôi câu. Còn chưa mở miệng, liền nghe được Ngô Minh hướng về phía Kỷ Lão cười lớn nói. Cái này nói hồi lâu chính là hắn mạnh mặc hắn mạnh. Thanh Phong Phủ Sơn Cương. Hắn hoành mặc hắn hoành. Minh Nguyệt theo sông lớn con rùa đen rúc đầu công phu à. Nghe cư ăn cùng Vương Phàm cũng là một hồi cười to. Mấy người hàn huyên tới hơn 2 giờ cái này mỗi người mới trở về phòng ngủ đi. Ngày thứ 2 sáng sớm. Mấy người một ngủ thẳng tới sao sao điểm lúc này mới rời giường. Cái này còn là hai người nữ sĩ ở bên cạnh thúc giục. Người phụ nữ đối với đi dạo tiệm châu báu đó là trời xanh có hứng thú. Các nàng hãy cùng ma huyễn trong tiểu thuyết rồng lớn tựa như. Đối với loại này chiếu lấp lánh đồ thiếu lực tự chế. Dù sao cũng không có bao xa đường cùng cư ăn ở khách sạn ước chừng cách nhau mấy cái khu phố khoảng. Cách, một đám người giúp kết bạn trước đi xuống lầu. Một bên đi trên đường vừa ăn bên đường mua được hot dog làm điểm tâm. Một nhóm 6 người cùng đánh chó sói tựa như hướng Lạc Khắc Phỉ Xiết trung tâm tới lui. Cùng lên lầu đến tiệm châu báu tầng kia. Ở cửa thời điểm cư ăn nói rõ ý đồ. Cửa một cái trung niên bác gái đem cư ăn đoàn người mang theo đi vào. Sau đó đóng cửa lại. Cư ăn lúc này mới chú ý tới trên cửa có tấm bảng nhỏ trên đó viết có khách xin chớ quấy rầy. Cái này ngược lại không tệ. Bây giờ trong tiệm này chỉ có mình một đám người ngược lại là an tĩnh không thiếu. Đi theo vị này bà bác trung niên vào trong tiệm. Cư An liền phát hiện cùng quốc nội tiệm châu báu chênh lệch quá xa. Vốn là Cư An cho là từng cái một quầy. Sau đó đứng phía sau người phục vụ cái gì. Bây giờ chỗ này căn bản không có. Quầy ngược lại là có 2-3 cái. Bất quá đều là 4 bể đều có thể đứng người cái loại đó. Bên trong để một ít châu báu. Cả trong phòng lắp ráp không giống như là cái tiệm châu báu. Ngược lại là giống như một sang trọng phòng khách. Vào cửa chính là một tổ màu trắng ghế salon. Nhân viên có thể nhìn thấy. Chẳng qua là mang mình tiến vào bà bác trung niên. Còn có 2 cái số tuổi cũng đầy lớn chỉ ít phụ nữ hơn 30 tuổi rất có khí chất cái loại đó. Mặc đồ chức nghiệp. Cuối cùng chính là một hơn 50 tuổi giữ lại lạc tai dâu bạc óc quang sáng lên lão đầu. Thấy cư ăn một nhóm bị dẫn vào. Lão đầu liền tiến lên đón hỏi. Tiên sinh an hoan nghênh đến chơi. Mai đã cùng chúng ta chào hỏi. Hắn là chúng ta khách hàng cũ. Người có thể kêu ta mét. Nói xong liền đối với cư ăn đám người này mặt mỉm cười cười một tiếng. Cư ăn vừa thấy lão đầu này đầy thông minh à. Cái này nhìn dáng dấp căn bản không biết chỉ 4 cái Trung Quốc người đàn ông trong người đàn ông. Kia là mình. Cái bài này trước gọi liền mình tên chữ. Khẳng định mình cái đầu tiên nói chuyện. Vậy thì biết người kia là nhân vật chính của hôm nay. Cười hướng về phía lão đầu nói. Người khỏe. Ngoặc kép. Nói xong đi theo lão đầu bắt tay một cái. Lão đầu liền tỏ ý mọi người làm được trên ghế salon. Sau đó một vị nữ sĩ liền cho cư an đoàn người mỗi người tới một ly cà phê. Sau đó lão đầu liền cầm một cái cuốn tập thật dày. Cùng một album ảnh tựa như đưa tới cư an trước mặt. Tiểu nhân đồ trang sức chúng ta cũng trưng bày ở mấy cái tủ bên trong. Mọi người có thể tùy tiện xem. Mỗi một cái cũng là độc nhất vô nhị đều là tự chúng ta thiết kế cũng chế tạo. Lớn một chút bây giờ có đều là ở nơi này bản trong mục lục. Các người nhìn thích liền có thể kêu Lisa nữ sĩ giúp các người lấy tới xem. Nói xong ra hiệu một cái đứng bên cạnh nữ sĩ. Nguyên lai cái này dẫn mình tiến vào bác gái kêu Lisa. Đem sách đưa cho Dina. Để cho Dina lật lên Ngô Minh mấy cái thì bưng ly cà phê mấy cái quầy nhìn chiếc nhẫn bông tai cái. Gì nhóc, Cư An đưa đầu nhìn Dina cùng Tôn Ninh đảo trên quyển sổ nhìn xuống. Quả nhiên bên trong đều là chút đại đồ. Đều là kim cương dây chuyền đá quý ngực hoa cái gì. Dina cùng Tôn Ninh từ từ đảo vừa nhìn một bên nhỏ giọng vừa nói. Cư An thật sự là không có hứng thú gì. Liền nhấc chân đi theo đến trên quầy nhìn. Trong quầy Trần Thiết chiếc nhẫn ngược lại là phân mấy cái cấp bậc. Cư An nhìn một vòng liền đã nhìn ra. Toàn bộ quầy đè đại khái giá phân thành 4 cái cấp bậc. Loại này đá quý từ nhỏ đến lớn. Đừng nói là phụ nữ chính là Cư An tự xem cũng không tự chủ đi tới lớn nhất đá quý tủ. Vừa so sánh còn lại đều là quá nhỏ. Đám này gian thương đích xác là quá biết kiếm tiền. Cái này làm cho chính ngươi tương đối. Lớn nhất nhìn thấy cái này miệng cấp bậc thấp hãy cùng dưa hấu so đậu xanh tựa như. Bởi vì lúc tới đã cùng đi na thương lượng xong giá bao nhiêu vị dây chuyền. Đè giá cả chọn bên trong thích nhất là được. Cư An lấy là lúc này tốc độ có thể nhanh lên một chút. Ai biết cái này hai phụ nữ toàn bộ notebook cũng lật phải nồng nhiệt. Một đám 4 cái người đàn ông cà phê cũng thêm mấy ly lúc này mới đem tờ đơn nhìn xong. Sau đó để cho vị kia Lisa nữ sĩ lấy 3 cái hộp đi ra. Lisa ở Dina cùng Tôn Ninh trước mặt mở hộp ra. Bên trong mỗi người để một sợi dây chuyền cùng bông tai. Hai phụ nữ liền lại châu đầu ghé tai đánh giá liền đứng lên. Cuối cùng Dina chọn một cái ngọc bích dây chuyền ngọc bích bên cạnh mỗi người đính trước 2 viên hơi. Lớn hơn một chút cùng điểm nhỏ kim cương. Còn có đối với ngọc bích bông tai toàn thân một bộ. Hướng về phía cái gương lớn thử một chút liền đối với Lisa gật đầu một cái. Tỏ ý chính là cái này. Lúc này nhiệm vụ coi như là hoàn thành một nửa. Mới vừa chọn xong dây chuyền. Để an bài Tôn Ninh liền kéo Dina đi xem chiếc nhẫn. Tôn Ninh ngược lại là tàn nhẫn à. Mang Dina chạy thẳng tới lớn nhất cái đó quầy. Sau đó cười đối với Dina nói. Ta cảm thấy cái này kim cương nhẫn cưới thật không tệ. Dina ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong còn hướng về phía Cư An nháy mắt một cái. Cư An không thể làm gì cười một tiếng. Dù sao Cư An nhìn trong lòng cũng có cơ sở. Hơn nữa đời người chỉ có một lần Dina thích là tốt. Nghe Tôn Ninh lời nói Dina tiếp lời nói. Ta đây là cảm thấy kim cương quá bình thường. Nếu là ta liền chọn cái đó đối với đá quý. Như vậy bình thường có thể mang. Nam sĩ hình vuông ngọc bích. Nữ sĩ hình tròn hồng ngọc thật rất tốt xem. Nghe Dina lời nói Tôn Ninh liền để cho Lisa đem Dina nhắc tới 2 con chiếc nhẫn lấy ra ngoài. Mình cùng Dina cũng đeo lên trên tay thử một chút. Cư An ở bên cạnh nhìn xuống. Dina biểu tình trên mặt đã sớm đem nội tâm ý tưởng biểu hiện sạch sẽ. Cư An liền đi tới mét bên cạnh hướng về phía mét nhỏ giọng nói. Đem vậy 2 con chiếc nhẫn cũng bọc lại. Đừng để cho ta bạn gái phát hiện. Ta muốn cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Mét cười đối với Cư An nói. Yên tâm đi. Mai tiên sinh cùng chúng ta đề cập tới. Cư An nghe gật đầu một cái. Tên này phục vụ thật sự là không có nói. Đi theo Cư An liền đem thẻ giao cho Mét. Lúc này ở 2 cái người đàn ông tư vấn Vương Phàm cũng cho Cora chọn xong quà sinh nhật. Một cái tiểu nhân ngực hoa. Mọi người như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Cùng từ tiệm châu báu bên trong lúc đi ra. Đã là giữa trưa. Hơn nữa Cư An trong túi nhiều 2 cái trong hộp nhỏ đựng 2 viên đá quý chiếc nhẫn. Buổi trưa tùy tiện đối phó một chút. Mấy vị đàn ông liền phụng bồi 2 người phụ nữ lái mới đi dạo phố. Có 4 tốt nhân công sau đó. 2 người nữ sĩ hứng thú ngẩng cao. Hiển nhiên Kỳ Khánh cùng Tôn Ninh cái này đối với lần này cũng đến có chuẩn bị. Hơn nữa New York nơi này thương hiệu giá cả phổ biến so trong nước thấp hơn không thiếu. Tôn Ninh lần này khởi thủ tới cũng là không chút lưu tình. Mang kèm cộng thêm Dina một cái cũng không lâu lắm 4 cái tay của đàn ông ở trên liền cũng linh. Thượng liền đồ, bừa bộn một đống lớn. Thậm chí 2 cái nữ sĩ còn muốn mang Cư An cùng Kỳ Khánh vào Victoria's Secret cửa hàng bán độc quyền. Cuối cùng bị 2 người kiên quyết cự tuyệt. 2 người hứng thú bừng bừng nữ sĩ mang 4 cái ủ rũ cúi đầu nhân lực chuyên trở ngay ngắn chỉnh đi. Dạo một buổi chiều, sắp đến 6 giờ lúc này Cư An liền có chút nóng nảy. Tên này chị dâu không phải là đi dạo hứng thú đứng lên đem chuyện của mình quên mất đi. Cái này đi dạo phố đi dạo cũng sắp điên rồi cũng. Cũng may cũng không lâu lắm. Tôn Ninh liền hướng mấy người nói. Ngày hôm nay chúng ta liền đi dạo tới nơi này. ngày mai tiếp tục. Đêm nay ở trên thời điểm mọi người trở về thật tốt dưỡng một chút tinh thần. Mấy vị đàn ông vừa nghe nói ngày mai còn muốn tới. Lại là một mảnh gào khóc. Hai người đắc thắng ban sư hồi chiều nữ sĩ mang 4 cái chiến bại tù binh trở lại trong khách sạn. Cất xong đồ, Dina vừa định ra cửa. Trong phòng điện thoại liền vang lên. Cư An nghe điện thoại liền đối với Dina nói. Đừng đi ra ngoài. Kỳ Khánh cùng Tôn Ninh muốn hai người ăn bữa ăn tối ánh nến. Vương Phàm cùng Ngô Minh thì đi ra ngoài ăn món ăn Trung Quốc đi. Để cho tự chúng ta giải quyết. Dina tò mò nói. Làm sao mới vừa rồi thời điểm không có nghe Tôn Ninh nói qua. Cái này đột nhiên nghĩ đến ăn bữa ăn tối ánh nến. Vương Phàm cũng là không cùng chúng ta nói một tiếng đi ngay ăn món ăn Trung Quốc. Mọi người cùng nhau đi tốt biết bao. Cư An nghe nói. Không quan hệ. Cách bọn họ hai cái tự chúng ta cũng không đói. Chúng ta ngày hôm nay cũng gọi cái phòng khách phục vụ. Người đi xem sẽ tivi ta gọi điện thoại cho quầy phục vụ. Lập tức tốt lắm. Vừa nói gọi một cú điện thoại. Nói cho quầy phục vụ để cho bọn họ đem đặt đồ tốt đưa ra. Đè Cư An yêu cầu đã sớm chuẩn bị xong. Cho nên tới nhanh vô cùng. Điện thoại mới vừa để xuống không mấy phút. Người phục vụ liền ở bên ngoài gõ cửa. Cư An liền vội vàng tới hướng về phía Dina cười nói. Chúng ta cơm tối tới. Chuẩn bị ăn cơm. Dina cười nói. Nơi nào có nhanh như vậy? Nói không chừng là Kỳ Khánh bọn họ tới nhìn một chút không? Cư An bị nói sững sốt một chút tên này ngược lại là quên. Không đặt trước đưa cơm quả thật không nhanh như vậy. Nhưng là Hà không che dù cũng không thể để cho người ta ở đưa trở về cùng chừng 10 phút đi lên. Nữa đi, vậy thức ăn đều nguội. Còn lãng mạn cái quái gì à? Mở cửa một cái một người phục vụ liền đẩy đi vào. Bên cạnh đi theo cái quần áo Âu phục người đàn ông. Hai người ở phòng khách trên bàn ăn bày đứng lên. Đốt lên cây nến. Sau đó ở trên bàn thả một bó hoa hồng. Đẩy xe người phục vụ nhận Cư An cho tiền tip sau này liền đi ra ngoài. Một vị khác bày xong sau này liền tỏ ý mời Cư An cùng Dina ngồi xuống. Sau đó tắt đèn. Thật to hoa hồng thúc. Chiếu hơi vàng ố ánh đèn. Làm nổi bật lóe sáng màu bạc bữa ăn cái. Toàn bộ nhìn như lãng mạn cực kỳ. Lúc này còn dư lại người phục vụ sinh kia giúp đem trước mặt hai người cái lồng gỡ xuống. Sau đó từ xe thức ăn phía dưới lấy ra một cái đàn violon du dương điệu khúc từ chỉ ở giữa tự nhiên. Ra, Dina thấy được cái tình huống này. Liền giật mình ngồi ở chỗ ngồi không nói ra lời. Cho đến Cư An nắm tay nàng hướng về phía Dina nói. Người thích không? Honey, ngoặc kép, Dina mới gật đầu một cái. Hướng về phía Cư An nói. Ta thật không nghĩ tới. Cảm ơn ngươi. Đi theo cùng Cư An vui vẻ hưởng dùng bữa ăn tối. Cùng một cái bài hát kéo xong. Lúc này Cư An buông xuống dao nĩa. Đứng lên. Dina kỳ quái nhìn Cư An. Cư An đi tới bên cạnh bàn. Sau đó một đầu gối quỳ xuống. Dina thấy cái tình huống này đã biết muốn phát sinh cái gì. Che miệng đứng lên nhìn Cư An. Dina Oglik Maybotvik, người nguyện ý để cho ta trở thành trên đời vui sướng nhất người đàn ông. Cùng ta kết hôn sao? Cư An mở ra chiếc nhẫn cái hộp đưa đến Dina trước mặt hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy-noi-diu-noi-csu-noi-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.